Mà Thế Đại trở về. Chương 669, ai dám mắng nữ nhân ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm thượng tướng có phải hay không điên? Ở đến thành thị bên trong đi. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn biến thành zombie trong miệng thực vật? Giống như không phải như vậy a, nghe nói An La thành phố bị Sở Hàm thượng tướng phân chia mấy cái địa vực. Nhóm đầu tiên muốn vào ở qua người là ở tại không có zombie địa phương. Làm sao có thể không có zombie? Hiện ở trong thành thị bốn phương thông suốt. Dù là đem một khối địa phương zombie giết sạch, vậy cũng tuyệt đối còn có còn thừa. Đúng, mà lại xả tang thi. Những cái kia trùng chuột làm sao bây giờ? Đó mới là thành thị tránh thức họa ngọn nguồn a, chúng ta đều là người bình thường. Không có một chút virus sức chống cự. Bị một cái zombie trùng cắn một cái liền có khả năng phát sinh cảm nhiễm. Cái này quá phận, sao có thể để cho chúng ta ở tại này loại địa phương? Đây không phải đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Sở Hàm đến nơi này thời điểm, chính là những người này ồn ào giờ cao điểm. Thượng cửu đệ cùng mấy tên khu vực cao tầng đứng tại trên bậc thang. Đã khống chế không nổi tràng diện. Thậm chí còn có một số đông người đứng tại phía trước nhất cùng khu vực cao tầng mắng nhau. Trong miệng dùng từ ô uế không chịu nổi. Thân người công kích cũng chỉ là việc nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Sở Hàm trong mắt lãnh ý hoàn toàn chuyển hóa làm sát ý. Khu vực hết thảy động tĩnh đều một mực trưởng khống tại trong phạm vi nhất định. Mà lại nhóm đầu tiên tuyển ra người tới tuyển đều là đi qua nghiêm ngặt sàng chọn. Chí ít có thể xác định là tại nanh sói khu vực cống hiến đột xuất người. Nhưng là còn như vậy tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch dưới. Sở Hàm căn bản không có ý định lộ ra địa vực một tình huống. Lại là tại trong lúc lơ đãng tin tức tiết lộ phong thanh. Rất rõ ràng, có người tại làm dối. Mà liền tại Sở Hàm vừa định dậm chân đi vào đám người lúc. Bỗng nhiên phía trước lần nữa phát sinh biến cố. Quảng cáo, một tên rõ ràng là tân nhân loại người sống sót bỗng nhiên một cái bước đi lên trước. Đột nhiên liền trực tiếp thượng cửu đệ mặt, mắng to âm thanh càng là đắp qua đám người ồn ào. Ngươi cái này biểu tử, ngươi muốn hại chết chúng ta, để cho chúng ta qua thành thị bên trong ở lại. Các ngươi những này biểu tử đô an cái gì tâm? Oanh, tại phía xa đám người bên ngoài Sở Hàm, đột nhiên ở giữa sát ý tăng vọt, một cỗ hắc sắc sinh mệnh ba động điên cuồng phát sinh mà ra. Dọc theo cõng sau lưng hắn cự đại tu la chiến phủ bại lộ bên ngoài. Theo khủng bố sinh mệnh ba động bạo phát thời khắc, trong tích tắc cùng khắc độ vì bốn tu la chiến phủ cộng hưởng. Cả người hắn quanh thân đều lan tràn một cỗ vòng xoáy màu đen. Khủng bố cùng cực sát ý chấn động đến bốn phía bụi đất tung bay. Càng là chấn động đến theo hắn cùng đi đến binh lính tại chỗ dọa đến lui lại mấy bước. Đồng dạng cũng là chấn động đến phía trước hơn vạn người sống sót đột nhiên yên tĩnh im ắng. Loại này cuồng bạo năng lượng bạo động, đã hình thành có thể ảnh hưởng đến người chung quanh sự vật cấp độ. Có thể thấy được Sở Hàm thể nội năng lượng tinh thuần. Sự hùng hậu, toàn bộ sân bãi nhất thời yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người trước tiên chú ý tới sau lưng động tĩnh. Tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Người bình thường cảm thụ không sâu. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh tựa như xương hàng. Tân nhân loại thì là toàn thể toàn thân run rẩy. Cách gần đó thậm chí mồ hôi rơi như mưa. Bọn họ cảm thụ sâu sắc không gì sánh được. Đó là đủ để khắc ở sâu trong linh hồn hoảng sợ. Phía trước vừa mới còn hướng về phía thượng cửu đệ không kiêng nể gì cả mắng to nam người nhất thời dọa đến run chân. Cưỡng ép để cho mình nhìn tức giận có lý do. Cứ thế mà đứng đấy. Nhưng là hắn bối rối hai mắt đã bộc lộ ra hết thảy. Mấy cái nanh sói khu vực cao tầng thì là buông lỏng một hơi về sau. Một trái tim lại đột nhiên nhấc lên. Những người này đều là quen thuộc nhất Sở Hàm một nhóm người. Vô cùng rõ ràng Sở Hàm tại bình thường tỉnh táo khách quan bề ngoài dưới. Có một khỏa cực hạn nổi giận lại ngông cuồng nội tâm. Dám cùng hắn đối nghịch. Hắn đánh không lại liền dựa vào mưu trí vào chỗ chết hố. Đánh thắng được đã sớm phần đầu thảo cao 2 mét. biểu tử. Sở Hàm thanh âm băng lãnh túc sát vang lên. Hắn hướng về phía trước đi đến. Đám người tự động tránh ra một lối. Theo hắn mỗi đi một bước tiến lên. Bốn phía đều là dập dờn ra một vòng rõ ràng hắc sắc gợn sóng. Thanh âm bình tĩnh không lay động nghe tại trong tai mọi người lại lạnh như băng hầm. Ai dám mắng nữ nhân ta là biểu tử. Không người dám vào lúc này lên tiếng. Đều vô cùng e ngại nhìn lấy loại này hình thái. Từng bước một đi đến tất cả mọi người trước mặt Sở Hàm. Sở Hàm giờ phút này trên khuôn mặt mang theo nụ cười. Ác ma tà ác nụ cười. Hắn đường kính đi đến tên kia mắng thượng cửu đệ trước mặt nam nhân. Ngữ khí mang theo sẽ để cho nhát gan người trực tiếp quỳ xuống khủng bố sát phạt cảm giác. Người này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng ở lúc đầu kim đâm về sau, hắn thái độ bỗng nhiên lần nữa cường ngạnh đứng lên. Ngươi làm khu vực thủ lĩnh, để người bình thường ở đến thành thị bên trong. Nơi đó thế nhưng là có 150 vạn zombie. Ngươi nói zombie đều bị khống chế. Khối thứ nhất nơi ở không có một cái zombie. Ngươi cho chúng ta ngốc sao? Sở Hàm méo mó đầu, thần sắc ngông cuồng. Còn có cái gì muốn nói? Cùng một chỗ nói. Bởi vì một hồi ngươi liền không có cơ hội lại mở miệng. Nghe đến lời này, nam nhân giật mình, không thể tin giống to. Ngươi uy hiếp ta. Chấm, ngươi muốn giết ta. Cũng bởi vì ta mắng thượng cửu đệ. Ha ha ha, mọi người nhìn xem. Cái này chính là cái này khu vực thủ lĩnh. Đây chính là nanh sói khu vực cường đạo pháp tắc. Liền đưa ra nghi vấn cơ hội đều không có. Coi người bình thường là heo chó đối đãi. Bọn họ ở chỗ này ăn ngon uống sướng. Lại để cho chúng ta qua An La thành phố khắp nơi đều là zombie chỗ ở lấy. Mọi người mau nhìn a, tên xúc sinh này thượng tướng là cái dạng gì miệng. Phốc, một đạo hắc mang hiện lên. Một cỗ máu tươi bỗng nhiên chảy ngang. Đột nhiên đem người này lời nói cắt ngang. Cứ thế mà biến mất. Một cái đầu lâu ủng ục ục nương theo lấy tinh hồng máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Xoát, quảng cáo, Sở Hàm vẫy khô tu la chiến phủ phía trên vết máu. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn vô cùng. Tựa như từ địa ngục đi tới ác quỷ. Mặt không biểu tình đảo qua mặt đất bị hắn trong nháy mắt chạm thủ nam nhân. Thậm chí ngay cả đối phương tên cũng không hỏi. Một màn này phát sinh quá nhanh. Trừ Sở Hàm bản thân. Vô luận là mặt đất đã đầu người tách rời người chết. Vẫn là chung quanh hơn vạn vây xem khu vực cư dân. Vẫn là tại trên đài cao đứng thẳng mấy cái căn cứ cao tầng. Toàn bộ đều bị một màn này chấn kinh ngạc vạn phần. Nửa ngày về không thần. Nói giết, liền giết. Lúc này mọi người mới thật trong lòng duỗi ra một cỗ cực hạn hàn ý. Mới giật mình hiểu ra bọn họ trước mắt nam nhân là người nào. Tại toàn bộ Hoa Hạ đều nổi danh đại ác ma. Có được thượng tướng quân hàm. Lại được sự tình không có chút nào quy củ phép tắc. Gặp không quen người liền giết. Chọc hắn người cũng giết. Là một cái danh tiếng thối đến mọi người đều biết đại ác nhân a. Thượng cửu đệ nhất là bối rối. Trong mắt bối rối dị thường rõ ràng. Sở Hàm tại trước mặt nhiều người như vậy giết người. Khu vực nhất định sẽ bạo động. Người bình thường nơi đó gặp qua bực này tràng diện. Đây không phải xinh xinh đem cơ địa thanh danh bôi xấu sao? Đứng tại thượng cửu đệ bên cạnh Lưu Ngọc Định thì là một cái run rẩy sau nâng chán. Hắn cũng bị hù dọa. Tuy nhiên hắn đã sớm đoán được Sở Hàm đến liền sẽ thấy máu. Nhưng là hắn chả cái này không nghĩ tới Sở Hàm làm việc phách lối đến nước này. Mà lại nói giết liền giết tại chỗ liền giết. Không chút nào nương tay. Hù chết bảo bảo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.